Chương 2. 176 Hán Tâm. Ngươi Kiều Mộc mới phun ra một chữ, cả người liền bị Mặc Liên té nhào vào trên giường, tiếp theo nửa câu, liền bị nam nhân triệt để ngăn ở trong cái miệng nhỏ nhắn. Nam nhân nụ hôn này, tới giống như gió táp mưa rào, kinh lôi từng trận. Trong nháy mắt liền đem Kiều Mộc hô hấp toàn bộ cướp đi. Nóng rực nam tử khí tức, đột nhiên đập vào mặt đánh tới. Không giống với dĩ vãng chuồn chuồn lướt nước một hôn, tao nhã mềm nhã hàm xúc cấm áp. Hôm nay nụ hôn này, quả thực liền cùng như bị điên, một nháy mắt nhào lên liền chặt chẽ để ép miệng nhỏ của nàng, cọ sắt chằn trọc, không cho nàng có lần nữa cơ hội chạy trốn. Tiêu Mục ngô một tiếng, âm thầm dùng lực dãy dãy, lại chỉ cảm thấy nam nhân hai tay nóng bỏng khí lực kinh người, chỗ nào là nàng mềm thùng thùng tiểu thân bản có thể tránh ra. Nàng chỉ cảm thấy, lòng của mình mãnh liệt nhảy lên, liền cùng muốn từ ngực nóng nảy nhảy ra. Đông đùng, đùng đông làm sao bây giờ, trước mắt tên yêu nghiệt này cu nở dê quá đẹp mắt đi. Cho dù là nộ khí phun trào, nhào lên liền cắn bộ dáng, đều dụ người như vậy. Chân chính là sắc đẹp trước mắt, để người ngay cả tiếp tục năng lực suy tư đều đã mất đi. Mặc Liên ta Kiều Mộc hô hấp có chút gấp rút, tâm đều đi theo loạn. Nam nhân nặng nề lên tiếng, chậm rãi ngừng mặt. Mắt phượng có chút hất lên, anh tuấn mặt tường đỏ, gần tại vài tấc nhìn nàng một cái. Làm nàng dãy rủa lấy muốn ngồi dậy lúc, chỉ thấy ép ở trên người nàng yêu nghiệt, nghiêng thân mà đến, một đầu như nước ô tơ, vẩy mực vung xuống dưới, rủ xuống tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, sợi tóc hơi phẩn, câu cho nàng cái cổ khuôn mặt đều có chút ngứa một chút. Nam nhân có chút mở miệng, đống dưng hướng về phía miệng nhỏ của nàng nhổ ngụm dược lực. Tiêu Mục, còn nhớ rõ lời ta từng nói a? Nam nhân dán môi của nàng, nhẹ nhàng cọ sát, ngươi nếu như lại như vậy vô thanh vô tức biến mất, ta sẽ đem ngươi trói ở bên cạnh ta, cũng không tiếp tục cho phép ngươi rời đi ta nửa bước. Không có biến mất. Tiêu mục thở phì phò trận to một đôi tròn căng ánh mắt. Bây giờ nàng trừ đầu có thể động, miệng nhỏ có thể nói chuyện bên ngoài, thân thể cùng tứ chi thế mà chỗ nào cũng không thể động tức chết bảo bảo biến mất. Mặc Liên thanh âm lạnh nhạt nói, không nhẹ không nặng cắn một chút miệng nhỏ của nàng, liền tại khuya ngày hôm trước. Khí tức của ngươi, lập tức liền biến mất không gặp. Tiêu Mục đống dưng liền trầm mặc. Khuya ngày hôm trước, đó chính là nàng chạy vào đảo Nguyên Tinh lại một đêm thời điểm đi. Nam nhân có chút nghiêng đầu, một tay chi cái đầu, một tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, ta không thích ngươi biến mất không thấy gì nữa cái loại cảm giác này. Thật giống như thiên địa vạn vật tận thành không thoáng chốc hồi phi yên diệt. Mặc Liên ngón tay thon dài, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ rời qua nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ gò má, ánh mắt hơi có mấy phần mê ly nhìn qua nàng, trái tim của ta, vắng vẻ, thật giống như cho người ta đào một khối lớn giống như khó chịu. Cái loại cảm giác này, muốn khóc cũng khóc không được, hô cu nở dê không kêu được. Liên phảng phất. Trong lúc nhất thời thiên địa trời cao toàn bộ hư vô một mảnh, hắn liều mạng muốn phải bắt được, lại cuối cùng cái gì đều không thể tóm chặt lấy. Mặt của hắn thấp rũ xuống, chợt mà đem chôn vào Kiều Mộc lọn tóc ở giữa, hô hấp cũng đi theo buồn bực mấy phần. Kiều Kiều, ngươi có thể để ta như thế nào cho phải đâu, không cần biến mất, không nên rời bỏ ta, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta có được hay không? Hắn trầm thấp nói chuyện, đầu tại nàng trong tóc chậm chạp lề mề hai lần. Kiều Mộc tâm đều cho nam nhân này cho cọ mềm nhũn.